Truyền kỳ chiến thần, chương 2141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2141. Dù sao thì Ngô Như Mỹ cũng là thánh mẫu của Sơn Hải Các, người thanh niên đối diện có chút không biết xấu hổ, trông không giống con nhà nòi là bạn tốt của tôi, các người ở lại đây đi, tôi đi chào hỏi chút. Ngô Như Mỹ khẽ di chuyển và đi tới. Cả hai cũng đã lâu không gặp nhau, cũng ngồi lại hàn huyên một lúc. Sau đó, Tân Trạm mới biết người được gọi là Binh Khí chính là công chúa của nước Bình Thạch. Trước đây cô ta đã từng phiêu lưu cùng Ngô Như Mỹ, và tình bạn giữa hai người rất sâu đậm. Biết tin công chúa Bình Thạch bị ốm, Ngô Như Mỹ đã tìm đến bằng mọi cách. Anh làm gì ở đây vậy? Ngô Như Mỹ cũng tò mò. Cô quên rồi à, tôi cũng là dược tôn, tới đây xem một chút. Tân Trạm cười nói, vậy anh đi cùng với tôi đi. Ngô Như Mỹ mỉm cười, nhưng cô ta đã hiểu lầm một chút. Tân Trạm nói đi xem một chút, làm cho cô ta tưởng đi xem thế diện. Rốt cuộc lần trước gặp mặt Tân Trạm chỉ là dược tôn cấp 2, mà bệnh tình của công chúa Bình Thạch tự mình biết được bao nhiêu, thậm chí dược tôn cấp 5 trở lên mới có thể trị liệu được. Được, Tân Trạm cũng không có dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào, còn hơn là ở lại đây. Cung Doãn đi theo Tân Trạm, hai người cùng Ngô Như Mỹ đi vào trong cung điện. Tân Trạm, anh ở đây đợi một lát, tôi đi gặp quốc chủ một lúc trước. Đoàn người đi vào hoàng cung, Ngô Như Mỹ nói, lần này tự mình đưa dược tôn đi tới, cho nên đương nhiên phải nói chuyện với quốc chủ trước. Tân Trạm không có ý kiến gì, chỉ là ở chỗ này chờ đợi. Biết được thân phận của Ngô Như Mỹ, những người hầu cận trong cung điện Bình Thạch đều đối với bọn họ rất khách khí, đưa hai người đi vào thiên điện. Hộ pháp đại nhân, ở lại được một lúc, một ông lão tóc bạc sắc mặt khó coi tiêu sái đi tới. Nhìn thấy ông lão, người hầu liền cúi đầu chào. Trường hộ pháp đang có tâm trạng không tốt, vừa mới ra khỏi phủ của công chúa Bình Thạch, tình hình của công chúa càng ngày càng nguy cấp, điều này khiến ông ta một người nhìn công chúa lớn lên đặc biệt lo lắng. Những người này là, ông ta chú ý tới Tân Trạm cùng những người khác, nhíu mày hỏi người hầu. Khi nghe nói những người này được Ngô Thánh Nữ đưa tới, hai mắt ông ta liền sáng lên. Ông từng nghe được từ quốc chủ nói rằng giao tình của công chúa và Ngô Thánh Nữ vô cùng sâu đậm, công chúa cũng đã truyền âm cầm cứu đến đó. Có vẻ như Ngô Thánh Nữ đã mang theo một vị cứu tinh đến. Xin hỏi Dược Tôn Đại Sư là ai? Ông ta không dám vô lễ, vội vàng hỏi. Ông tới tìm tôi à? Tân Trạm sững sờ, nhưng nghĩ đến ông già này, có thể từ bên quốc chủ đi ra thì cũng hiểu được ra rồi. Hắn là Ngô Như Mỹ nói chuyện của mình, nên quốc chủ Sơn Bình đã cử người đến. Người là Dược Tôn do Ngô Thánh Nữ mời tới. Nhìn thấy Tân Trạm từ từ đứng dậy, Trương Hộ Pháp tràn đầy ngạc nhiên. Không ngờ dược tôn do Ngô Thánh Nữ mời tới lại còn trẻ như vậy. Cách chương,